Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 971, chương 972, nhảy long môn. Có thể tưởng tượng được, mặt này thấu rõ lá chắn rốt cuộc có bao nhiêu kiên cố. Hay hoặc là, Lâm Tiêu đối mặt căn bản không phải một bên lá chắn. Rất có thể là một cái trận pháp, nhưng mà trận pháp có đến hấp thu lực lượng hóa thành mấy dụng công hiệu quả. Thử hỏi bá đao tam chuyển hạ Lâm Tiêu toàn lực thi triển. Đây chính là tương đương với một vị hợp thể kỳ cường giả một kích toàn lực rồi. Nhưng mà đối mặt loại này một cái trận pháp đều không đánh tan được. Có thể tưởng tượng nó lợi hại trình độ. Hừ, ngươi còn muốn đi vào trong thế giới này sao? Nằm mộng, ồ không, bên ta ngươi vào trong. Chỉ cần ta không đánh mở, ngươi muốn đi ra, đó là không khả năng. Ngũ chảo kim long âm thanh tại nó bụng mình bên trong vang rồi. Mang theo mùi âm mưu, tự cho là rất thông minh. Chính là không biết chuyện này, Lâm Tiêu khóe miệng nổi lên một nụ cười lạnh lùng. Lâm Tiêu sở dĩ làm ra động tĩnh lớn như vậy, mục đích liền là muốn con rồng ngu xuẩn này đến tự nói với mình đây chính là tiến nhập thế giới khác cửa vào. Nhưng mà để cho Lâm Tiêu không nghĩ đến là, con rồng ngu xuẩn này cư nhiên mình mở ra cửa vào mới rồi Lâm Tiêu vào trong. Bên ngoài thời gian gấp gáp lắm. Tuy rằng ngũ chảo kim long bị mình đánh gục, nhưng mà cũng không thể đại biểu nó không có uy hiếp. Nếu mà chính nó phá hủy cái thế giới khác vậy mình khả năng liền thật chết không có chỗ chôn. Ngũ chảo kim long đúng hẹn đem thế giới khác cửa vào mở ra. Khi Lâm Tiêu một cước bước vào thời điểm, non xanh nước biếc, trước mắt là xanh lục bát ngát hồ nước. Bên trên hồ có đến một nữ nhân đứng ở bờ nước tẩy rửa tay mình. Mà trong hồ có đến một chiếc thuyền con, trên thuyền nhỏ có một cái nho nhã nam tử, tựa hồ đang ngâm thơ đối câu, mà tại thuyền nhỏ một đầu khác cũng có một người, khoanh chân ngồi trên mạn thuyền, tại khởi trong tay có đến một cây cần câu, tựa hồ là đang chờ đợi cá cắn câu, nhưng mà thuyền là di chuyển, loại này lưỡi câu móc mồi cũng là đang di động. Có thể ăn được mồi cá không thể nghi ngờ không phải thông minh cá. Hiểu chết chìm mà trên, Lâm Tiêu không khỏi ngồi ở phương xa, nhìn đến một cái có núi có nước có nhân ra cảnh sắc mỹ lệ. Tại hồ bên kia có đến vạn trượng hào quang, lúc này một cái cá chép càng rời khỏi mặt nước, hướng về phía trên bờ nữ tử gào lên, thanh thanh, đi nhanh, chúng ta đi hồ bên kia. Trận đấu muốn bắt đầu, chỉ thấy vốn là tại bờ sông rửa tay nữ tử, đột nhiên hướng về trong hồ nhảy đi, Lâm Tiêu nhìn gặp một chút con liền đứng lên, đang chuẩn bị hét lên, nhưng mà con gái nhảy lên một cái thời điểm, ánh quang chớp động cư nhiên biến thành một cái cá chép nhỏ. Cá chép nhỏ tựa hồ phát hiện đã đến mình phía sau có người. Quay đầu nhìn Lâm Tiêu một cái, một hồi kinh ngạc. Phù phù một tiếng lọt vào trong hồ. Đang lúc này, nam tử thuyền nhỏ vạch đến rồi bên bờ. Xuống thuyền đi đến trên bờ. Lúc này hứng thú khởi hé mồm nói, cá chép vượt long môn. Năm nay ta xem a, không biết có thể hay không có cá chép thoát khỏi đến trong nước trói buộc. Hóa thân thành long, ngao du chân trời, Lâm Tiêu nghe thấy nam tử trong miệng mà nói sau đó. Cũng là cả kinh, đây cá chép vượt long môn thật có chuyện như thế. Chính là kia không đều là thiên cơ sao? Trên trời vì cấp nước dặm cá chép một cái tạo hóa. Sai người kiến tạo long môn. Phàm là có cá chép lướt qua long môn, kia thì có thể được đạo thành tiên. Bạch nhật phi thăng, đồ biển hóa thân rồng. Từ đó tiêu giao thiên tế. Chính tại Lâm Tiêu suy nghĩ thời điểm. Một cái thanh âm phá vỡ bình tĩnh, vị công tử này thoạt nhìn không giống như là người của thủy tộc chúng ta a. Chẳng lẽ ngươi là nhân tộc? Vị kia tay cầm quạt xếp công tử ca, suy đoán tương đương chính xác, có thể thấy được người này tâm có bao nhiêu thông minh hơn người. Lâm Tiêu khẽ mỉm cười, Ôm Nguyền đáp lại, ta là một người bình thường, chỉ là đi ngang qua. Trùng hợp nhìn thấy vừa mới bờ sông có một cô nương tại rửa tay. Chính là trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi, chỉ để lại khối này vảy cá. Giữa lúc Lâm Tiêu xuất ra vảy cá thời điểm, bờ sông người trung niên nhân kia cũng là đem thuyền dừng lại xong. Đi tới, vừa vặn nhìn thấy Lâm Tiêu trong tay vảy cá, một chàng thốt lên, muốn đưa tay đi chỗ đó vảy cá. Chính là bị Lâm Tiêu tay mắt lanh lẹ thu hồi lại. Mặc dù không biết hai người này thân phận, nhưng là từ người trẻ tuổi này trong miệng có thể nói ra cá chép vượt Long Môn đến mấy chữ liền đã biết hắn bất phàm. Xong mà ở trong đó vảy cá người trung niên này chính là vô cùng khẩn trương, chỉ sợ bọn họ trong nước chi nhân. Mà khối vảy cá thấy thế nào cũng không giống, đến có điểm giống là Long Lân đơn giản như vậy. Lâm Tiêu suy đoán cũng có đạo lý, dù sao nơi này có Long truyền thuyết là thật, hắn đã xác nhận. Thanh niên khẽ mỉm cười, nếu không phải người cùng một đường, cũng không có tại trò chuyện tiếp cần thiết, bởi vì hắn cho rằng Lâm Tiêu chính là một cái người bình thường. Đột nhiên thiên không một tiếng sấm rền lấp lóe, thanh niên biến thành kim long bay đến thiên không. Lâm Tiêu định thần nhìn lại, đây long toàn thân màu vàng, bụng có ngũ trảo, cùng bên ngoài cái kia thoi thóp ngũ trảo kim long rất giống. Thái tử, chờ ta một chút, chờ ta một chút, nhất định là nhỏ cá chép hóa rồng rồi. Đại thúc trung niên chuyển thân biến thành một cái hải quy, trực tiếp nhảy đến mặt nước ngự thủy mà đi. Lâm Tiêu kinh ngạc không thôi, thật chẳng lẽ có thể hóa long, ngay cả hắn cũng muốn đi xem nhìn loại này kỳ quan. Ba hai bước liền đi tới thuyền nhỏ trên, ngự thủy đi ngược dòng nước, bích hồ lớn màu xanh lục, hồ nước trong suốt thấy đáy, hai bên là đại sơn, trong núi có đến vượn âm thanh, thật là non xanh nước biếc, một nơi tuyệt vời ăn ra địa phương. Hồ nước bị đầu thuyền phá lãng đi về phía trước, tốc độ không tính rất nhanh, dù sao thuyền sức chịu đựng là có giới hạn. Lâm Tiêu không còn dám nhanh, phía trước dãy màu đầy trời, hào quang vạn trượng, từ xa nhìn lại do dự tiên cảnh, tiên khí mười phần, loáng thoáng có thể nhìn thấy phương xa lại có một cái thác nước lớn. Trên thác nước có đến rất nhiều tiểu ngư tại đi ngược dòng nước. Ngươi đuổi theo ta đuổi, xong mà bọn hắn cuối cùng đều là thất bại. Một ít hơi cường tráng cá chép vẫn có thể hữu đạo 2/3 chặng đường đã du bất động. Tại thác nước phía trên có đến một đạo cửa lớn màu vàng óng. Cửa trên có mấy cái chữ to màu vàng, Long Môn. Ngay mới vừa rồi một cái cá chép rốt cuộc vượt qua Long Môn. Trong nháy mắt lui đi thân cá, huyễn hóa thành một cái màu đỏ cự long, ngao du ở chân trời. Không lâu lắm một phiến tiên quang rắc tiếp ứng đến kia con rồng nhỏ bay hướng chân trời. Có điều thứ nhất cá vượt qua Long Môn, phía dưới những cái kia cá chép nhỏ từng cái đều kích động không thôi. Liều mạng muốn hướng thượng du đi, chính là cuối cùng không có một có thể thành công. Ngay tại chúng cá mất hết ý chí thời điểm, có đến một con cá chép từ đàng xa nhanh chóng bơi lại. Tại nghịch lưu trong giao tranh đấy, Thanh Thanh, cố gắng lên, ngươi đi, lần này ngươi bất kể như thế nào đều muốn phóng qua Long Môn. Ngươi đã phấn đấu đã nhiều năm như vậy, lần này ngươi không thể thất bại, nên phải vì lần sau Long Môn mở ra, chỉ sợ ngươi đã già rồi. Trong hồ có đến một con cá chép đã bỏ đi nhảy Long Môn. Ở phía dưới cố gắng lên hướng về phía cái gọi là Thanh Thanh cá chép nhỏ hô. Lâm Tiêu vừa nghe, là nó, không phải là vừa rồi tại bờ sông rửa tay nữ hài kia sao? Trên thuyền nhỏ Lâm Tiêu, lập trong hồ vị trí, nhìn đến cái kia Thanh Thanh cá chép nhỏ gắng sức giao tranh đấy. Sao CVTGH, Hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.